Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, bốn mặt tám tay. Thất Bảo Diệu Thụ, Ngộ Đạo gặp sau sắc mặt không thay đổi, trầm giọng nói, người nếu không phục, cứ việc một trận chiến. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, cũng tốt sớm thử xuống tương lai các thánh nhân bản sự. Mình tại Hồng Hoang thế giới bên trong, chỉ cùng yêu tộc phát sinh qua xung đột, những người còn lại mặt ngoài đều duy trì tốt đẹp quan hệ. Vị này hậu thế kém cỏi nhất thánh nhân, nhìn xem đến cùng như thế nào tuy nói chuẩn đề là kém cỏi nhất thánh nhân, nhưng là có thể thành thánh người, tuyệt đối không phải phổ thông hạng người, so với Đế Tuấn muốn mạnh hơn rất nhiều. Chuẩn đề nghe vậy trong lòng giận dữ, nếu là hôm nay lui bước, dù là ngày sau chứng đạo hỗn nguyên đều không ngẩng đầu được lên. Giọng căm hận nói, tốt, bần đạo ngược lại muốn lĩnh giáo dưới đạo hữu cao chiêu. Nói, hắn phía sau hiện ra tòa bốn mặt tám tay lục trượng kim thân cự tướng. Bốn cái khuôn mặt các đối tứ phương, thần sắc không đồng nhất, hoặc là vui vẻ, từng cái bảy, hoặc là dữ tợn, hoặc là lạnh nhạt, hoặc là trang nghiêm. Nhất là mỗi cái khuôn mặt mi tâm đều có một cái dựng thẳng lên con mắt, nhưng là tám tay vẫn là mơ hồ không rõ, nhìn không ra cầm trong tay chính là cái gì binh khí. Pháp thân bên trên không trung một mảnh sáng tỏ, xuất hiện vô số bay thiên tiên nữ hư ảnh, nhao nhao hướng phía dưới rải xuống năm màu cánh hoa, hoa mưa rực rỡ, dáng vẻ trang nghiêm. Cái kia tịch diệt pháp luân cấp tốc chuyển động, nhất đạo thần quang bảy màu xông lên mà ra, ngưng kết thành một căn cây bồ đề nhánh bộ dáng thần trượng. Cái này trượng dài 3 xích 7 điểm, có 7 đốt, mỗi tiết đều có nhan sắc. Cái này căn thần trượng vừa ra, Tây Hải bên bờ chớp động lên 7 màu thần quang, trong lúc nhất thời vạn cái thụy khí ngút trời, thanh âm Phật sướng càng phát ra vang dội, nhưng lại sờ không tới đầu nguồn. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, đây chính là hậu thế Phật giáo lục trượng kim thân, chỉ tiếc chưa thành hình, mà chuẩn đề trên tay pháp bảo là Thất Bảo Diệu Thụ. Danh xưng không có gì không soát, món pháp bảo này thần thông, lại là cùng Khổng Tiên ngũ sắc thần quang, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ngộ Đạo tế ra thí thần thương, 3 đầu 6 tay chiến thể hiển hiện, tựa như là tôn thượng cổ chiến thần, quanh thân hiện ra màu đen sát khí, quát đánh đi, nói, hắn chiến ý bừng bừng phấn chấn, giống như là biển gầm trùng kích tới, ầm ầm, hai người thân hình đụng vào nhau, Ngộ Đạo cầm trong tay thí thần thương, hiện ra màu đen quang mang, mà chuẩn đề đạo nhân Thất Bảo Diệu Thụ, danh xưng không có gì không soát, nhưng cũng phải nhìn cái gì người, cả hai cảnh giới chênh lệch một bậc. Mà lại Ngộ Đạo chiến đấu lực cường hãn, trừ phi đối phương trở thành thánh nhân, lại đến sử dụng Thất Bảo Diệu Thụ, mới có thể đem trước mắt thí thần thương quét đi. Hậu thế phong thần thời điểm, Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang danh xưng không có gì không soát, còn không phải bị chuẩn đề đạo nhân hàng phục, tình huống dưới mắt có chút cùng loại. Thí thần thương bên trên hiện ra hắc quang, sát khí bắn vọt vân tiêu, để cả tòa Tây Hải bên trong sinh linh run lẩy bẩy. Thất Bảo Diệu Thụ mang theo 7 đạo quang màu, hai người pháp tướng chiến thể cũng là chiến đấu thành đoàn, như vậy kinh thiên động địa thanh thế rất nhanh liền kinh động đến Hồng Hoang đám người. Những cái kia chuẩn thánh cao thủ ánh mắt toàn bộ nhìn về phía Tây Hải, muốn biết nói ai thắng ai thua. Ầm ầm, mấy chục cái hội hợp về sau, Ngộ Đạo chiến chi pháp tắc dùng ra, phối hợp thêm thân thể mạnh mẽ, rất nhanh liền nghiền ép chuẩn đề, đem hắn cho toàn diện áp chế đánh. A, chuẩn đề đạo nhân gầm thét âm thanh, chỉ gặp hắn thân hình tán hoán, ngay cả pháp tướng đều bị Ngộ Đạo quyền ấn cho đánh nát. Có thể thấy được thụ thương trình độ, lợi hại đến mức nào. Đạo hữu quá mức, nói, chỉ thấy cái đạo nhân hoành không mà đến, hắn sắc mặt khô héo, sắc mặt vải lấy từ bi chi tướng, khi thấy sư đệ dáng vẻ chật vật, cho dù là lấy tiếp dẫn nói người vô số năm qua tu dưỡng, đều suýt chút nữa thì nổi trận lôi đình. Sư huynh, chuẩn đề đạo nhân gặp tiếp dẫn tới về sau, phàn nàn cái mặt rất giống bị đánh tiểu hai. Tiến đến tìm phụ huynh lúc dáng vẻ. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên. Trầm ngâm nói. Cái này Tây Hải là Bồng Lai tiên đảo địa bàn. Lệnh sư đệ tự dưng khiêu khích. Ta chỉ là cho hắn chút giáo huấn. Nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Hồng hoang thế giới vô sỉ nhất tổ hai người. Thường xuyên đến đây đông phương đánh gió thu. Hắn đã sớm không quen nhìn. Lúc này có cơ hội thật tốt giáo huấn. Đợi đến hai người thành thánh. Ngộ đạo cũng sẽ không e ngại. Hắn có tự tin tại bọn hắn trước đó. Sớm hơn chứng đạo hỗn nguyên. Ngươi, chuẩn đề nghe vậy trợn mắt nhìn. Cái gì cho mình chút giáo huấn? Thật cho là ngươi là hồng quân đạo tổ sao thế nào? Đạo hữu nếu là không phục. Cứ việc lại đến một trận chiến, nói. Ngộ đạo trong bụng thầm nghĩ. Vừa rồi chỉ là chuyện nhỏ. Nếu ngươi lại dám xuất thủ. Cần phải đưa ngươi pháp tướng đánh cho tan vỡ. Sư đệ dừng tay. Chúng ta đi thôi, nói. Tiếp dẫn đạo nhân vội vàng ngăn lại. Sợ sư đệ nghĩ quẩn lại muốn đấu. Nhìn đối phương thi triển thần thông. Căn bản không có xuất ra một nửa bản sự đến dù là hai người liên thủ. Đều không có chắc thắng nắm chắc. Sư huynh, ai, tốt à, chuẩn đề thấy tiếp dẫn đạo nhân đều nói rồi. Trong lòng mặc dù có chỗ không cam lòng, nhưng vẫn là chỉ có thể ẩn nhẫn lại. Ngộ đạo gặp sau chạy vội tiến lên. Trầm ngâm nói, đạo hữu chậm đã, chuẩn đề đả thương bần đạo ái thiếp, cần muốn chút bồi thường đồ vật tài năng đi. Nói, hắn ngăn tại hai người trước mặt. Thật vất vả chuẩn đề đắc tội ngộ đạo. Hắn có lý do há không đánh xuống đòn chúc. Vậy liền không quá đối được chính mình. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn trên thân. Nhưng là có không ít đồ tốt. Còn hoàn toàn là ngộ đạo cần. Người người muốn cái gì cho dù là tiếp dẫn đạo nhân. Cho dù tốt tâm tính. Lúc này cũng nhịn không được muốn động thủ. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên. Cười nói. Không có gì. Chỉ là nghe nói phương Tây có gốc khổ trúc, còn có gốc thất bảo diệu thụ. Bần đạo muốn hai đoạn thân cành thôi 38. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Thế giới thụ yêu cầu thập đại tiên thiên linh căn, mà trong đó hai chồng ở phương Tây trong tay. Hắn tự nhiên muốn đòi hỏi. Ép, chú ý tiên thiên linh căn. Trong sách thiết lập vì thế giới thụ sau khi vỡ vụn hình thành. Ta bài đu bên trên tuần tra dưới. Theo thứ tự là Thanh Liên, Bàn Đào, Khổ Trúc, Hoàng Trung Lý, Tiên Hạnh, Nhân Tham Quả, Dây Hồ Lô, Phù Tang, Nguyệt Quải Thụ, Liễu Xanh. Nhưng cái này phiên bản rất nhiều mâu thuẫn. Hỗn độn Thanh Liên không vì thế giới thụ linh căn. Có hồng hoang tiểu thuyết dùng sao trời cây. Thay thế Thanh Liên, hoặc là năm châm tùng những vật này. Trên quyển sách liền dùng thất bảo diệu thụ thay thế. Đây là chuẩn đề bản thể. S canh 4, cầu dưới tự động đặt mua a đằng sau. Còn sẽ có hai canh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.